Phần 15. Triệu chứng và bệnh của người già. Giữ gìn sức khỏe người già để phòng ngừa bệnh Alzheimer. Một La Mã. Triệu chứng và nguyên nhân. Cùng với sự tăng lên của tuổi tác thì sự lão hóa của cơ thể cũng tăng theo. Các hiện tượng như sức lực cơ bắp suy yếu, khả năng vận động suy giảm, rất hay quên do não bộ lão hóa, xuất hiện ngày càng tăng. Khi não bộ bị lão hóa nặng thì sinh ra triệu chứng gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày do năng lực trí tuệ bị suy thoái mà người ta gọi là bệnh lú lẫn, Alzheimer. Đi kèm với bệnh Alzheimer là tình trạng suy giảm các chức năng của cơ thể do số lượng tế bào thần kinh não giảm đi. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Để ngăn ngừa sự suy giảm các chức năng của cơ thể, làm cho các hoạt động trí lực hàng ngày vẫn đạt được sự hoạt bát, thì dùng liệu pháp huyệt đạo để kích thích sự hoạt động của khí huyết là nguồn năng lượng hoạt động của thể xác và tinh thần. Trọng tâm xử lý tình trạng đó gồm 6 điểm chính sau. 1. Không được phép để cho cơ thể và tinh thần quá mệt mỏi. 2. Ngăn ngừa các bệnh đau đầu, nặng đầu, giữ cho tinh thần luôn ổn định. 3. Ngăn ngừa chứng táo bón, rèn luyện thói quen tiểu tiện đúng giờ quy định. 4. Hàng ngày phải đảm bảo giấc ngủ đầy đủ. 5. Không được coi thường các triệu chứng đau nhức lưng, cổ hoặc vai. 6. Rèn luyện để chân và eo lưng khỏe mạnh. Khi mỏi mệt hoặc hai bả vai đau nhức thì phải lập tức tìm biện pháp tiêu trừ. Để có được giấc ngủ sâu và đủ thì hàng ngày phải sống cho tươi vui, thoải mái. Điều chỉnh chức năng hệ tiêu hóa để tránh bị táo bón, tiến hành vận động nhẹ nhằm rèn luyện cho đôi chân và eo lưng khỏe mạnh. Có như thế mới giữ gìn được sức khỏe của người già, ngăn chặn được sự lão hóa của não bộ. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: chế ngự sự đau nhức vùng cổ, làm cho đầu óc và tinh thần sảng khoái. Vị trí: hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên trụ, và cũng dùng cách này ấn lên huyệt phong trì. Càng có hiệu quả trong việc tiêu trừ triệu chứng đau đầu, nặng đầu, đau nhức cổ, thúc đẩy máu huyết trên đầu lưu thông tuần hoàn, làm cho đầu óc và tinh thần sảng khoái. Huyệt hoàng cốt. Tác dụng: tiêu trừ sự căng cứng cơ cổ, thúc đẩy máu huyết trên đầu lưu thông tuần hoàn. Vị trí: hai huyệt nằm ở hai chỗ lõm sau dái tai trên xương đầu, đầu cơ nhũ đột. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt, từ từ dây ấn lên hai huyệt hoàng cốt của người bệnh, rồi massage thật kỹ lưỡng các cơ hai bên cổ từ huyệt đạo này cho đến huyệt khí xá ở yết hầu. Kết hợp với việc ấn lên các huyệt thiên trụ sau cổ và bách hội trên đỉnh đầu, có hiệu quả cao trong việc tiêu trừ sự căng cứng vùng cổ, thúc đẩy máu huyết trên đầu lưu thông tuần hoàn. Huyệt kiên tĩnh. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết nửa thân trên lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ sự nhức mỏi hai vai. Vị trí: hai huyệt đối xứng nhau qua đốc mạch, nằm giữa hai bả vai phía sau cổ. Phương pháp trị liệu: để người bệnh ngồi thẳng trên ghế, người trị liệu đứng phía sau, hai bàn tay nắm hai bả vai, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt kiên tĩnh, rồi ấn tiếp lên huyệt khúc viên, phế du trên lưng và massage vùng xung quanh các huyệt đạo ấy. Càng thêm hiệu quả trong việc thúc đẩy máu huyết nửa thân trên lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ triệu chứng đau nhức, căng cứng hai vai. Huyệt thận du. Tác dụng: điều chỉnh các chức năng của toàn cơ thể, thúc đẩy sinh lực toàn thân. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu. Để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước. Hai bàn tay ôm hai bên hông. Đầu hai ngón tay cái dây ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh trong thời gian 3-4 giây. Lặp lại như thế 4-5 lần. Có tác dụng điều chỉnh các chức năng của cơ thể, tiêu trừ triệu chứng mệt mỏi, đem lại sức sống cho cơ thể. Huyệt cự khuyết. Tác dụng: điều chỉnh hô hấp, làm cho tinh thần ổn định, có được giấc ngủ ngon. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía trên rốn chừng 6 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước. Hai bàn tay úp chồng lên nhau, mũi tay hơi hướng về phía ngực. Phối hợp với nhịp thở của người bệnh, ấn nhẹ lên huyệt cự khuyết trong thời gian từ 3-4 giây. Lặp lại như thế từ 4-5 lần. Huyệt đạo này và huyệt cách du ở sau lưng đều nằm trên cơ hoành cách, ngăn bụng và ngực, có quan hệ mật thiết với chức năng của cơ hoành cách. Có tác dụng điều chỉnh sự hô hấp, làm cho tinh thần ổn định trở lại. Trước khi đi ngủ nên massage huyệt đạo này để giúp ngủ ngon. Huyệt đại cự. Tác dụng: thúc đẩy chức năng hệ tiêu hóa, khắc phục chứng táo bón. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng 2 đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với nhâm mạch, ở phía dưới rốn chừng 2 đốt ngón tay, dưới huyệt thiên khu 2 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước. Hai bàn tay ôm hai bên hông. Đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt đại cự của người bệnh trong 3-4 giây, lặp lại từ 3-4 lần, rồi phối hợp với nhịp thở của người bệnh, nhẹ nhàng massage toàn bộ vùng bụng theo một hình tròn lớn xung quanh rốn. Có tác dụng thúc đẩy chức năng của cơ quan tiêu hóa, tiêu trừ chứng táo bón. Huyệt khúc trì. Tác dụng: điều chỉnh chức năng của dạ dày và đường ruột, khắc phục triệu chứng tê mỏi của tay. Vị trí: nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khuỷu tay phía ngón cái, cuối nếp nhăn phía ngoài khi gập cánh tay lại. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm khuỷu tay ngoài của người bệnh. Đầu ngón tay cái gập lại, ấn mạnh lên huyệt khúc trì của người bệnh trong vài giây rồi buông ra. Lặp lại như thế 4-5 lần. Có tác dụng điều chỉnh chức năng của dạ dày và ruột, khắc phục triệu chứng nặng đầu, tê mỏi vai và cánh tay. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: nâng cao chức năng các cơ quan hệ tiêu hóa. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cản chân phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, chồm về phía trước. Hai bàn tay nắm bắp cẳng chân. Đầu ngón tay cái dây ấn vừa đủ mạnh lên huyệt túc tam lý của người bệnh, đến mức độ người bệnh chưa cảm thấy đau, trong khoảng thời gian 2-3 giây, lặp lại từ 4-5 lần. Lưu ý phải lần lượt tiến hành ấn huyệt đủ cả hai chân, rất có hiệu quả trong việc nâng cao các chức năng của hệ tiêu hóa, khắc phục triệu chứng hàn lạnh và tê mỏi của chân. Người bệnh có thể ngồi trên ghế tự dây ấn huyệt để trị liệu. Huyệt dũng tuyền. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết trong cơ thể lưu thông tuần hoàn, khắc phục cảm giác mỏi mệt toàn thân. Vị trí: nằm giữa lòng bàn chân, ngay chỗ lõm giữa cơ gan chân trong và cơ gan chân ngoài. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, co hai cẳng chân, đưa hai bàn chân lên cao. Người trị liệu quỳ phía dưới chân, bàn tay nắm má ngoài mu bàn chân. Đầu ngón tay cái ấn hơi mạnh lên huyệt dũng tuyền của người bệnh trong một vài giây, lặp lại như thế 10+ lần. Có hiệu quả trong việc thúc đẩy máu huyết tuần hoàn lưu thông trong cơ thể, tiêu trừ sự mỏi mệt toàn thân. Người bệnh có thể tự mình tìm tư thế thoải mái nhất để dây ấn huyệt đạo ấy, giúp nâng cao sức khỏe cơ thể. Bách hội, trường cường, dũng tuyền là các huyệt đạo trọng yếu để duy trì sức khỏe. Các huyệt đạo Bách Hội trên đỉnh đầu, Trường Cường trên đốt xương cục dưới cùng, Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân không chỉ rất quan trọng đối với sức khỏe của người già mà cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của tất cả mọi người. Huyệt Bách Hội được coi là nơi nhất thiết tụ hội của khí, một trong những nguồn năng lượng sinh tồn của con người. Cường trường là huyệt đạo biểu thị sự cường tráng và trường sinh của con người. Còn Dũng Tuyền được coi là nguồn cội để khí tuôn ra. Theo học thuyết Đông Y, khi dòng khí lưu thông một cách sinh động thì cơ thể khỏe mạnh. Ba huyệt đạo này đều nằm trên những vị trí quan trọng mà dòng khí đi qua. Nếu thường xuyên dây ấn lên ba huyệt đạo này mà không cảm thấy có gì dị thường thì đó là biểu hiện cơ thể khỏe mạnh. Điều đó nói lên là dựa vào ba huyệt đạo này có thể xác định được mức độ thông suốt của dòng khí lưu thông từ trên đầu qua mông rồi xuống đến đầu ngón chân như thế nào. Ngược lại, thường xuyên tác động lên ba huyệt đạo này cũng tức là kích thích cho dòng khí lưu thông tuần hoàn, có hiệu quả rất lớn, hỗ trợ cho việc duy trì sự khỏe mạnh của cơ thể.